Cuồng Long ở rể, chương 17 giờ 17, không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tố Châu ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Hương, ngay sau đó khinh thường nói, làm sao có thể, Diệp Mộ Phàm có bao nhiêu cân lượng chúng ta còn không biết à, nó mua được công ty của các người, tự mình cũng sẽ không đi bàn chuyện, Tiết Thanh nhà chúng ta cũng sẽ không ly hôn với nó, đã sớm cung phụng nó rồi. Thực sự cháu không lừa bác, Lâm Thiên Hương lo lắng nói. Hơn nữa cháu cảm giác hình như anh ấy đang nhằm vào cháu, ngày hôm qua lãnh đạo của cháu vì cháu ở cửa va chạm với anh ấy, sau đó không giải thích được đã bị đuổi rồi. Cháu đừng nghĩ nhiều nữa, có khi là trùng tên mà thôi. Bạch Tố Châu lơ đễnh nói, đừng tự mình tìm phiền toái. Lâm Thiên Hương lắc đầu nói, trên tường chỗ để ảnh chụp ông chủ chính là ảnh của anh ấy. Bạch Tố Châu vẫn không tin, bà ta bĩu môi nói. Cháu bị bệnh rồi à, đều xuất hiện ảo giác. Chúng ta lui một vạn bước mà nói cháu không nhìn lầm đi, thế nhưng cháu có nghĩ tới hay không, nếu như Diệp Mộ Phàm có tiền như vậy, cần gì nó phải đến dọn vệ sinh công trường 3 năm liền. Cho nên cháu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ cháu thật lo lắng, nhỡ đâu anh ấy đúng là ông chủ của cháu thì công việc của cháu. Lâm Thiên Hương lo lắng nói, ui dào, cháu chính là nghĩ quá nhiều, trước không nói chuyện này căn bản không khả năng, mặc dù có thì cùng lắm đổi việc khác là được. Bạch Tố Châu nói, công ty trong nhà con rể mới Hàn Thước của bác chẳng lẽ không thể so với công ty kia của cháu. Để bác bảo Tuyết Thanh đi nói với con rể mới một chút, cháu đến công ty nhà bọn họ làm. Đối với con rể mới này, Bạch Tố Châu là cực kỳ thích. Vừa tặng túi cho bà ta, vừa đưa xe cho con gái bà ta. Con rể rùa vàng như vậy chạy đi đâu tìm chứ? Về phần Lâm Thiên Hương nói, bà ta căn bản cũng không tin. Đồng thời quán ba Phương Nam, lúc này đã là 10 giờ tối, chỗ ghế dài quán ba trên mặt của Diệp Mộ Phàm cùng Tần Thanh Vi đều lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Ở giữa hai người, Giang Minh Anh đang ôm một cái bình rượu, cả khuôn mặt đỏ bừng, bĩu môi ngoẹo đầu nhìn Diệp Mộ Phàm nói. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Hôm nay tôi phải chuốc say anh, cho anh thành thật mà khai báo ra hết mọi chuyện. Đúng vậy, Giang Minh Anh uống say. Cô vốn là muốn chuốc say Diệp Mộ Phàm, sau đó mình cũng uống một chút. Thế nhưng tửu lượng của cô thật sự là quá kém, cô uống tối đa hai chén, thế nhưng những rượu này đều là nồng độ cao, sau khi uống, Diệp Mộ Phàm một chút việc không có, cô lại không kìm được rồi. Đừng uống nữa, Diệp Mộ Phàm nhìn Tần Thanh Vi một chút, sau đó nói. Đưa cô ấy về nhà trước đi, về nhà, không được về, Giang Minh Anh túm lấy Diệp Mộ Phàm nói. Hôm nay không say không về, anh không uống say không cho về. Thanh Vi, tớ tìm cậu tới là để chuốc say Diệp Mộ Phàm cho tớ, cậu mau uống rượu với anh ấy. Tôi uống say rồi, vì dỗ Giang Minh Anh, Diệp Mộ Phàm vội vàng nói. Say rồi à, ánh mắt mơ màng của Giang Minh Anh hơi sáng lên nói. Vậy anh nói đi, rốt cuộc anh là ai, vì sao nhân vật như bố tôi lại ngoan ngoãn với anh vậy? Diệp Mộ Phàm vui vẻ, bà cô này tự mình uống say, cái gì cũng đều nói ra. Nhưng anh cũng không quá để ý, Tần Thanh Vi đã chạy tới ôm Giang Minh Anh, nhìn Diệp Mộ Phàm nói. Tửu lượng khá đấy, thật sự Tần Thanh Vi có chút khiếp sợ rồi, tửu lượng của cô ta nổi danh tốt, lúc ở quán ba hầu như không uống say, thế nhưng vừa rồi, Diệp Mộ Phàm tuyệt đối uống nhiều hơn cô ta, nếu như là đổi thành những người khác. Ít nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đủ say 2-3 lần, thế nhưng bây giờ nhìn lại Diệp Mộ Phàm, một cái dám cũng không có. Thanh Vi, cậu đừng nói nhảm với anh ấy, nhanh lên bắt anh ấy uống say cho tớ. Hừ hừ, cô còn dầm gì nói gì đó, nhưng bởi vì quá ầm ĩ, có chút nghe không rõ lắm. Bốp, lúc này, Tần Thanh Vi nhẹ nhàng vỗ vào chỗ gáy Giang Minh Anh hơi ngẩn ra một chút, sau đó sụi lơ vào trong lòng Tần Thanh Vi. Bên cạnh, vẻ mặt Diệp Mộ Phàm khẽ động, chỉ bằng chiêu thức ấy của Tần Thanh Vi, anh đã nhìn ra Tần Thanh Vi có học võ. Làm phiền anh một chút, ôm cô ấy lên trên xe, chúng ta đưa cô ấy về. Tần Thanh Vi cười khổ một tiếng nói. Tôi gọi xe, Diệp Mộ Phàm gật đầu, anh đem bế Giang Minh Anh theo kiểu công chúa rồi cùng Tần Thanh Vi đi ra ngoài cửa. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Minh Anh trong lòng, hơi mỉm cười. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, cô lên sân khấu với dáng vẻ lạnh lùng, giống như nữ thần. Hôm nay lúc lén nhìn lại thấy có chút tinh nghịch. Bây giờ uống say, mặt đỏ bừng bừng, mang theo một chút đáng yêu xinh đẹp. Đáng tiếc một cô gái như vậy lại bị người của Hoa Sen Máu theo dõi. Diệp Mộ Phàm nghĩ thầm, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Tần Thanh Vi gọi một người lái xe thuê, sau đó lái xe chạy về phía nhà Giang Minh Anh. Nhà Giang Minh Anh ở một khu biệt thự Trinh Giang Thành, nhà ở vị trí này tương đối đắt đỏ, một ngôi biệt thự giá trị tại mấy chục tỷ. Đương nhiên, đối với nhà giàu nhất Giang Thành Giang Minh Anh mà nói cái này cũng không coi vào đâu. Xe từ từ lái vào trong khu biệt thự tiểu, đến nơi người lái xe thuê mở miệng nói. Đến rồi, làm phiền rồi. Tần Thanh Vi ngồi ở ghế sau, cô đỡ Giang Minh Anh, sau đó đẩy cửa xe ra, nói với Diệp Mộ Phàm. Qua đây, phụ tôi một tay. Diệp Mộ Phàm không động đậy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, sau đó li 3 mét môi một cái nói. Người của Hoa Sen Máu à, người của Hoa Sen Máu theo dõi Giang Minh anh có biết? Trong khoảng thời gian này, Triết Thu Vũ cùng Minh Nam Phương cũng bận rộn chuyện này, thế nhưng anh không nghĩ tới mình lại gặp được. Người lái xe thuê đẩy cửa xe ra, lúc này, sắc mặt Tần Thanh Vi ở ghế sau bỗng nhiên biến đổi nói. Sát thủ, trong lúc đó, hai bóng đen đột nhiên đánh tới. Một người trong đó đánh thẳng đến chỗ tài xế ngồi, trong tay một con đao ngắn hiện lên hàn quang, trực tiếp đâm về phía trái tim anh ta. Vào lúc mấu chốt, Diệp Mộ đưa tay kéo anh ta lại, người lái xe thuê bị kéo lại, thế nhưng đao ngắn của người kia lại đâm vào bên trên bắp đùi của anh ta. Á, người lái xe thuê hét thảm một tiếng. Một bóng đen khác đánh về phía ghế sau thẳng về chỗ Tần Thanh Vi. Tần Thanh Vi lập tức đóng cửa xe, nghiêng người tránh né, đồng thời xoay chân đá về phía bụng dưới của người kia. Đóng cửa xe lại, cô hét lớn một tiếng, đồng thời đóng cửa sau xe lại, bảo đảm Giang Minh Anh bên trong an toàn. Anh không nói người lái xe thuê cũng phải làm như vậy, anh ta cố lết cái chân không bị đâm khóa cửa xe lại, mà vào lúc đó, Diệp Mộ Phàm cũng đã từ ghế phụ đi xuống. Thấy Diệp Mộ Phàm từ ghế phụ đi ra, vẻ mặt Tần Thanh Vi vui vẻ cho rằng Diệp Mộ Phàm muốn tới hỗ trợ. Anh đối phó, nhưng mà lời của cô còn chưa hết, Diệp Mộ Phàm đã như một làn khói chạy mất dạng. Cái đồ sợ quá này, Tần Thanh Vi tức bể phổi. Vào lúc này, Diệp Mộ Phàm tránh ở trong xe đều tốt thế nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới là Diệp Mộ Phàm lại chạy như một làn khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi cửa xe bị khóa lại, hai bóng đen kia đồng thời đánh về phía cô. Diệp Mộ Phàm tất nhiên không phải là sợ, anh tốc độ rất nhanh trực tiếp từ trên tường biệt thự nhà Giang Minh Anh nhảy vào. Hai người bên ngoài kia chỉ là pháo hôi, tuy rằng Tần Thanh Vi lấy một địch hai, nhưng nhìn Tần Thanh Vi, Diệp Mộ Phàm đã rõ ràng, cô đối phó hai người kia vấn đề không lớn. Mà cao thủ chân chính, đang nấp ở trong nhà Giang Minh Anh. Cách chương.